Tô Văn Tú bên này xem như thành công công lược. A Lê bên kia đoán chừng vấn đề cũng không lớn. Nàng hẳn là không đảm lượng thừa cơ đào tẩu. Về phần Phỉ Thúy, vậy thì từ từ. Mà Minh Giới bên kia, Tiểu Uyển trở thành Soul Ferryman hẳn là 10/8/9 ổn. Cũng không biết cái kia Chu Hiểu Huy thế nào. Nói đến, Chu Hiểu Huy phát sinh sự tình là trước đó, cho nên hắn hẳn là đã sớm chết. Cũng không biết không có Mộ Dung chặn ngang một cước, Chu Hiểu Huy còn có thể hay không từ Minh Giới trốn tới báo thù, cuối cùng trở thành Soul Ferryman. Còn có chính là siêu thị bên kia, tình huống hiện tại cơ bản ổn định, chỉ còn chờ sửa sang xong liền tốt. Đây cũng là mở rộng tiểu địa ngục cơ hội. Tô Cảnh thuận tiện hỏi một lần Toàn Đức Hỷ tình huống. Trước mắt mà nói Toàn Đức Hỷ biểu hiện còn không sai. Đợi đến cửa hàng giá rẻ khai trương thì có thể làm cho Toàn Đức Hỷ đến đây. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên cắt đứt Tô Cảnh suy nghĩ. Lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua. Tiếp thông, Tiểu Thiến. Có chuyện gì không? Còn nhớ rõ lần trước ta nói cho ngươi cái kia gọi là huyễn cơ yêu sao? Tiểu Thiến nói. Tô Cảnh sửng sốt một chút gật đầu nói. Nhớ kỹ, trước ngươi nói nhận biết nha. Sau đó còn bị đặc cảnh đội đuổi bắt. Gọi là đặc cảnh đội cái tên này à? Nghe rất phổ thông. Một chút cũng không đặc biệt. Là chuyên môn ứng phó yêu. Yêu thú tổ chức. Là. Tiểu Thiến nói. Lần trước đã nói với ngươi về sau. Ta liền sẽ liên hệ huyễn cơ. Ta rốt cục liên hệ nàng. Chỉ là tình huống của nàng không tốt lắm. Ta nghĩ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Thiến muốn nói lại thôi. Nàng biết rõ huyễn cơ tình huống sau liền đang nghĩ có nên hay không tìm Tô Cảnh hỗ trợ. Dù sao đặc cảnh đội ứng phó yêu thú thế nhưng là nửa điểm đều không khách khí. Nhưng là Tô Cảnh khác biệt. Tô Cảnh cho yêu cơ hội. Hơn nữa thần lực của hắn cũng có thể để yêu miễn trừ nguy hiểm đi hại người nỗi lo về sau. Thậm chí còn có thể tăng cường thực lực. Chỉ là... Tiểu Thiến không xác định Tô Cảnh có phải hay không đối với cái này huyễn cơ cảm thấy hứng thú. Hơn nữa huyễn cơ bây giờ còn đang bị đặc cảnh đội người đuổi bắt. Dạng này sẽ chọc tới phiền phức. Người muốn cho ta hỗ trợ. Tô Cảnh minh bạch Tiểu Thiến ý tứ. Nói, ta hỗ trợ có thể. Nhưng đầu tiên muốn xác định hai chuyện. Một, cái này huyễn cơ nghe danh tự hẳn là một cái nữ. Thực lực tính cách làm sao? Hai, muốn ta hỗ trợ cứu nàng. Như vậy nàng nhất định phải thần phục với ta. Làm việc cho ta. Nàng là nữ. Hơn nữa rất xinh đẹp. So với ta xinh đẹp hơn. Tính cách của nàng rất tốt. Tuyệt đối không phải loại kia lạm sát kẻ vô tội yêu. Nếu như ngươi có thể cứu nàng mà nói. Nàng nhất định sẽ vì ngươi làm việc. Nếu như không có người giúp nàng mà nói. Nàng khả năng liền muốn đầu nhập vào cái khác tổ chức. Tiểu Thiến vội vàng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.